Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, Trình Chi ngôn nhược điểm 2. Ngoặc kép chấm chấm. Lan, Thân Tử Hạo sạm mặt lại mà nhìn xem Trình Chi ngôn. Nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra một chữ đến. Trình Chi ngôn cười cười, đưa tay dùng thìa từ trong chén đào một khối kem ly đi ra, đưa tới tiểu thỏ trước mặt nói: Đừng để ý đến hắn. Há mồm. A, tiểu thỏ không khách khí chút nào há miệng, trực tiếp đem Trình Chi ngôn đưa đến trước mặt mình kem ly ăn hết. Chậc chậc chậc, đẹp đẽ tình yêu. Thân Tử Hạo có chút nhìn không được mà nhìn xem hai người bọn họ nói: Các ngươi cân nhắc qua ta đây cái độc thân cầu cảm thụ sao? Tiểu thỏ vừa ăn ngọt ngọt kem ly, một bên ngượng ngùng nhìn xem Thân Tử Hạo. Trình Chi ngôn lại là như không có việc gì liếc mắt nhìn hắn, một bên tiếp tục uy tiểu thỏ, một bên thản nhiên nói: Nhìn không được liền ra ngoài, lại không người ép buộc ngươi ở chỗ này ở lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thân Tử Hạo lập tức liền bị chắn đến không lời nào để nói. Đã ăn xong kem ly, ba người lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu thỏ cười hì hì kéo Trình Chi ngôn cánh tay nói: Nước chanh ca ca, chúng ta cùng đi ngồi xe cáp treo có được hay không? Trình Chi ngôn có chút nhíu mày, cúi đầu nhìn xem tiểu thỏ cái kia tràn đầy hưng phấn thần sắc mặt, chần chờ một chút, thấp giọng hỏi: Xe cáp treo? Đúng vậy a. Tiểu thỏ liền vội vàng gật đầu nói: Đều đã tới, dù sao cũng phải đi đem từng cái hạng mục đều chơi một lần a. Đi rồi, đi rồi. Nước chanh ca ca, lại không nhanh chút, chúng ta lại muốn xếp hạng thời gian thật dài đội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi ngôn tấm kia trắng nõn tuấn tú trên gương mặt khó được lộ ra vẻ ngưng trọng thần sắc đến. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nói chuyện, cả người liền đã bị tiểu thỏ lôi dậy, hướng về bên ngoài vừa đi vừa nói: Đi thôi, ta vừa rồi đi ngồi hải tặc không trung thuyền thời điểm, đã thấy một cái siêu cấp cao xe cáp treo. Ta nghĩ ngồi cái kia thật lâu rồi. Thân Tử Hạo yêu tai du tai đi theo hai người bọn họ sau lưng, hướng về tiệm nước giải khát bên ngoài đi. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cách đó không xa hải tặc không trung thuyền ở giữa không trung 360 độ đủ loại xoay tròn, những cái kia tiếng thét chói tai, tiếng la khóc cho dù là cách thật xa, đều có thể vạch phá bầu trời, truyền đến bọn họ trong lỗ tai đến. Trình Chi ngôn bị tiểu thỏ dắt lấy, một đường chạy đến xe cáp treo xếp hàng địa điểm, lúc này mới dừng lại. Nước chanh ca ca, chúng ta ngay ở chỗ này xếp hàng a. Tiểu thỏ kéo Trình Chi ngôn cánh tay, cười hì hì hướng về hắn nói. Trình Chi ngôn sắc mặt có chút khó coi mà nhìn xem tiểu thỏ nói: Ngươi không phải mới vừa cùng ngươi đồng học cùng nhau chơi đùa sao? Làm sao đột nhiên liền chạy tới tìm ta? A, các nàng a. Tiểu thỏ hướng về hắn cười hắc hắc, một mặt đắc ý thần sắc nói: Vừa rồi chơi hải tặc không trung thuyền thời điểm, ta làm bộ khó chịu a, sau đó làm cho các nàng bản thân đi chơi. Hắc hắc, dù sao so với cùng với các nàng chơi, ta càng ưa thích cùng nước chanh ca ca cùng một chỗ a. Trình Chi ngôn thần sắc phức tạp nhìn xem tiểu thỏ không nói lời nào. Nước chanh ca ca, ta đã nói với ngươi, vừa rồi tại phía trên chơi cũng vui, tên hải tặc kia thuyền đổi tới đổi lui, toàn bộ công viên trò chơi phong cảnh đều có thể thu hết vào mắt. Bên này tiểu thỏ lại hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt hắn, còn tại thao thao bất tuyệt hướng về hắn nói ra. Thân Tử Hạo hai tay cắm vào túi, đứng ở hai người bọn họ sau lưng, ánh mắt tại Trình Chi ngôn cùng tiểu thỏ trên người liếc liếc, cười hắc hắc, không nói lời nào. Thật vất vả rốt cục xếp tới ba người bọn hắn, kết quả đứng ở cửa nhân viên công tác chỉ đem tiểu thỏ cùng Trình Chi ngôn bỏ vào. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-bạn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http